Linh Thế Hồn Thần, chương 21, Học viện Sử Lai Khắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, khi Dương Tinh cùng Vương Đông đang nhởn nhơ nhấm nháp bát phở thơm ngon thì ngoài kia như một bầy quạ đen đang sâu xé nhau miếng thịt. Tất cả mọi thiếu niên, thiếu nữ đều kích động bởi hôm nay là ngày tuyển sinh của Học viện Sử Lai Khắc. Không có hoàng gia học viện vì đó chỉ dành cho quý tộc mà quý tộc thì không, lố, như này. Xong bữa sáng, Dương Tinh cùng Dương Đông nhàn nhã chậm rãi tới Sử Lai Khắc học viện. Giờ đây quảng trường đã chập chội vì nhồi nhét người. Tên nào cũng muốn đứng trước để được các lão sư chú ý. Sử Lai Khắc học viện chia làm hai bộ phận. Những tòa nhà Tianz trọng, xinh đẹp, to lớn không kém hoàng cung được xây dành cho chỗ ở và học tập của đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn, đệ tử thân truyền, trưởng lão. Viện trưởng đều ở những tòa định viện được xây trên một ngọn núi lớn lơ lửng trên không trung. Bao bọc nó còn có trận pháp để phòng vệ. Mấy khắc sau, từ trên không trung phi hành xuống là một người đàn ông trung tiên thầy hình gầy còm. Ngũ quan không tốt đẹp cho lắm nhưng toát lên một khí thế rất bá khí. Mỉm cười cất tiếng, chào mừng tất cả đến với đợt khảo hạch năm nay của Sử Lai Khắc Học Viện. Ta là Thái Hòa. Cứ gọi Thái Hòa lão sư là được. Hôm nay ta sẽ phổ biến đợt khảo hạch năm nay của Sử Lai Khắc Học Viện. Nó có tổng cộng 3 vòng. Vòng thứ nhất, tất cả đều phải ở trong thú chi hỗn là tên gọi của một tiểu không gian nhưng đã vô cùng rộng lớn. Giống như bí cảnh, ở trong đó có ma thú, yêu thú và hồn thú. Không vượt qua tu vi hồn vương, 10.000 tên các người sẽ vào đó 2 tuần để săn giết. 1.000 tên đứng đầu về điểm tích lũy của mỗi hệ. Hồn sư, ma pháp sư, võ giả, sẽ vào vòng tiếp theo. Yêu, ma hạch nhất giai 1 điểm tích lũy. Sau đó các giai tiếp theo nhân đôi lên. Không gian chữ vật sẽ bị khóa trong không gian này. Các ngươi sẽ sử dụng nhẫn chữ vật do học viện phân phát. Điểm tích lũy càng cao sẽ càng đạt được nhiều thứ tốt. Vòng thứ hai, đây là vòng tôi luyện ý chí. Các ngươi sẽ phải bước lên ý thần thang dài 999 bước. Điều kiện thông qua vòng thứ hai là võ giả phải bước qua 100 bước. Ma pháp sư 120 bước và hồn sư là 150 bước. Không hạn định về số lượng người và số lượng bậc thang. Như đã nói, thành tích càng cao càng tốt. Vòng cuối cùng, vòng thứ ba là kiểm trắc thiên phú và ngộ tính của các ngươi. Nó rất quan trọng vì có thể ảnh hưởng đến con đường tu luyện sau này. Chỉ cần thông qua 3 vòng này, người mới có thể chính thức là Sử Lai Khắc Học Viện ngoại môn đệ tử. Các ngươi có nghe rõ không? Rõ, ó, tiếng hét rõ to của tập thể trẻ trâu làm ù tai Dương Tinh. Hắn phải né vào cuối góc để dễ trụi hơn. Ổn định lại một chút, Thái Hòa lão sư từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một hình tròn như chiếc mâm. Trên đó vẽ những hoa văn vô cùng phức tạp, đan chéo vào nhau, Thái Hòa lão sư giơ lên, đọc vài câu không nghe rõ nhưng chỉ vài phút sau, Dương Tinh cảm giác như thân thể bị kéo đi. Không lâu sau, toàn bộ tất cả bị hút vào trong pháp khí như cái mâm. Thái Hòa mỉm cười cất cái mâm rồi đi về nội môn. Tất cả không gian yên tĩnh lại. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Xung quanh hắn cũng có vài tên khác nhưng chẳng thấy Vương Đông đâu cả. Chắc bị truyền thống đi nơi khác. Dương Tinh phi thân xuống núi. Độ dốc của nó không thẳng nên rất nhanh đã xuống chân núi. Khi Dương Tinh đang chuẩn bị phi thân lên một cái cây thì bất ngờ một quả cầu lửa bay tới. Bất quá tốc độ của nó quá chậm nên Dương Tinh dễ dàng tránh thoát. Ổn định lại, Dương Tinh thấy trước mặt mình là một con yêu thú nhị giai liệt diễm xà. Dương Tinh trên tay là một chiếc lông vũ, view, một tiếng xé gió vang lên. Chiếc lông vũ trong nháy mắt ghim vào yết hầu liệt diễm xà làm nó nháy mắt chết đi. yêu hạch của nó chỉ bằng ngón út, màu đỏ rực lửa. Thu thập xong, Dương Tinh tiếp tục lên đường. Cây cối ở đây có mật độ phủ rất lớn, đi vào đây như lạc luôn, không biết đường ra. Trời đã ngả đêm, Dương Tinh cũng dừng lại nghỉ ngơi. Với thực lực của Vương Đông chắc không gặp nguy hiểm gì lớn. Đưa nhu mị cốt thố ra nướng, hương thơm không ngừng lan tỏa ra xung quanh. Con ma thú tam giai được xem là mỹ vị vì ăn nó vào miệng cảm giác như đang lạc vào mộng cộng vậy. Dương Tinh đang ăn dở thì đằng xa bụi cỏ lay động vài cái. Dương Tinh ngừng ăn, chăm chú nhìn về phía trước. Từ phía trước xuất hiện ba người, một trai hai gái, tất cả đều khoảng 10, 11 tuổi. Chàng trai cũng được coi là dễ nhìn, còn hai cô gái thì có vẻ đẹp chim sa cá lạn, nghiêng nước nghiêng thành. Bất quá một người mang bộ mặt lạnh lùng, nghiêng nước đổ thành mắt không nháy một cái, còn một người còn lại thì đáng yêu, tinh nghịch, nhí nhảnh, mỗi người mang một vẻ đẹp riêng. Nhóm người tiến về phía Dương Tinh. Tên thiếu niên mỉm cười, chào tiểu sư đệ, không biết chúng ta có thể hợp tác được không không? Trợ giúp nhau sẽ có nhiều chỗ tốt hơn trong đợt khảo hạch này. Dương Tinh không trả lời, cúi xuống ăn tiếp. Tên thiếu niên mặt bắt đầu xám lại, trán nổi gân, nhưng hai thiếu nữ thì khác. Hai người điềm tĩnh ngồi xuống, bắt đầu lấy vài con thỏ ra nướng ăn. Tên thiếu niên kia đứng một chút rồi cũng ngồi xuống, bắt đầu nướng thịt ăn. Ăn xong, Dương Tinh làm thành cái lều để ngủ. Trong túi trữ vật có vải. Sau đó nằm xuống, nhìn về phía đống lửa. Ba người kia cũng đã ăn xong, đều chuẩn bị cho mình một chiếc lều. Khi Dương Tinh chuẩn bị quay mặt đi thì hai thiếu nữ tiến tới. Người có thần thái lạnh lùng không ngờ lại mở miệng bắt chuyện trước. Người tốt, tên là Lãnh U, nàng tên Thẩm Giao. Chúng ta đến từ Vạn Thọ Thành. Cả hai đều 10 tuổi. Dương Tinh gật đầu, cũng đưa tay đáp lại. Dương Tinh, 8 tuổi. Lăng Thiên Thành, khi chuẩn bị nói chuyện phiếm thì bỗng vang lên một tiếng hú ú, xé tan màn trời đêm. Tất cả đều đưa mặt về một hướng. Nơi đó là một bầy sói chừng 50 đầu. Con đầu đàn cao khoảng 4 mét. Lông màu hoàng kim, đôi mắt màu đỏ dữ tợn. Đó là ngũ giai ma thú, Hoàng Kim Lang Vương. PS cầu LT, KP, TLT. Hãy cô ngại ngần cho chương truyện một like, cách chương.